Chương 320, vô tình gặp được tiểu tặc Miêu Nà Mì, hạ. Chân chính để hắn kinh ngạc là không phải là bởi vì nữ tử này có bao nhiêu mỹ mà là nàng cảm thấy nữ tử này có chút quen thuộc. Lo nghĩ một cái tên ở trong đầu hắn bắn ra đến, cái này hẳn là liền là Nà Mì. Tuy là hắn đối với hoan tỷ hệ sở thế giới hiểu rất ít, nhưng là một ít sự tình vẫn là biết. Tỷ như trước mặt cái này rất sớm đã đăng tràng nữ tử hắn vẫn nhớ. Nhất là của nàng thân thế cùng mình tương đối tương tự, quả thực liền là địa cầu mình và hổ cả thế giới chính mình tổng hợp lại bản, từ nhỏ đã là cô nhi, sau đó đã bị dưỡng mẫu thu dưỡng, cuối cùng ngoại trừ nàng dưỡng mẫu bở lệ mẹ giờ ninh chết bất khuất ở ngoài còn có cũng là bởi vì nàng đem chính mình tiền lưu cho Nà Mì cùng nàng một người dưỡng nữ nổ gì cổ, cuối cùng chết ở ác long trong tay. Mà Nà Mì bất hạnh cũng là ở khi đó mới bắt đầu. Bởi vì nàng chắc Việt Nà Mì năng lực cho nên bị ác long hải tặc đoàn nhìn chúng cuối cùng hai người làm ra giao dịch chỉ cần Nà Mì có 100 triệu bại ổ ý là có thể mua về làng. Chỉ tiếc Lâm Giật biết cái kia bất quá là một cái giả tạo nói lao thôi. Nhưng là cũng chính bởi vì lẫn nhau tương tự chính là thân thế, cộng thêm Nà Mì từ nhỏ đã kiên cường một mình, ở vô cùng nguy hiểm trong biển dãy rủa cầu sinh lại một cái hoặc là không nói còn được rất nhiều tiền tài thật sâu kích thích đến thời đó còn nhỏ Lâm Giật. Cho nên đến hiện tại thì ngưng Lâm Giật còn nhớ do nữ tử này. Chỉ là Lâm Giật không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới nàng. Hơn nữa Nà Mì còn chủ động đã chạy tới nói phải làm chính mình Nà Mì. Tuy là chỉ là một đoạn thời gian, bất quá cũng đầy đủ Lâm Giật vô cùng kinh ngạc. Lần đầu có một loại cảm giác vĩ đại tuyến đường an toàn rất lớn nhưng là lại rất tiểu. Cá nhân ta không cho là phái nữ năng lực so với nam tính kém. Nếu như ngươi là không có cái này tài năng chờ một chút sẽ làm lộ, hơn nữa ngươi không ngại lấy chính mình mệnh tới mạo hiểm lời nói ta là không ngại. Lâm Giật mặc dù biết Nà Mì là một cái chắc tuyệt Nà Mì nhưng là lại không có biểu hiện ra hiện tại, phóng phật lần đầu nhận thức Nà Mì tựa như nói rằng. Đó là đương nhiên, ta đương nhiên là đúng bản lãnh của mình có tự tin mới dám với các ngươi rời bến. Nà Mì nói ra, bất quá ta thù lao cũng không thấp. Nếu như các ngươi không trả nổi lời nói như vậy thì tìm những người khác đi. Nà Mì gần nhất đều không tìm được hảo đối tượng hạ thủ, bình thường mà nói nàng chỉ biết đối với vi phú bất nhân cùng hải tặc xuất thủ, vừa vặn chuẩn bị trở về ở nông thôn một chuyến ở nơi này trấn nhỏ rừng tiếp tế tiếp viện một cái hạ lại chứng kiến Lâm Giật dơ lên bảng biểu. Trong lòng nghĩ ngược lại cái này mấy thiên tìm không được tốt đối tượng xem hai người bọn họ dáng vẻ cũng biết là có người có tiền. Không có biện pháp Lâm Giật trên bảng hiệu cho thấy bọn họ muốn đi mua thuyền, có thể mua được một chiếc thuyền đều không phải người nghèo đi. Ở Nà Mì tâm lý nếu như bọn họ là làm giàu bất nhân lời nói như vậy nàng không ngại mượn gió bẻ măng, nếu như bọn họ là hải tặc lời nói càng thêm muốn mượn gió bẻ măng. Tương phản như cả gìn giật bọn họ không phải Nà Mì lấy trộm tiền tài đối tượng lời nói như vậy coi như cái Nà Mì thuận tiện tiền kiếm được, ngược lại bọn họ cũng liền là mời mình nửa tháng mà thôi. Thời gian nửa tháng nói cách khác ở phụ cận vùng này mà thôi, như vậy cũng không lãng phí thời gian của mình cũng không ảnh hưởng chính mình trở về làng, cho nên Nà Mì mực có đã chạy tới hưởng ứng lệnh triệu tập. Đương nhiên mặc kệ như Hà Tiền nói hay là muốn Lâm Giật trả nổi cái giá này ô, nếu không nàng Nà Mì mới không có nhiều thời gian như vậy bồi Lâm Giật, dù Nà đi rời bến. Hiện tại Nà Mì một môn tâm tư đều ở đây làm sao làm đến nhiều tiền hơn tiền tốt cùng ác long hoàn thành giao dịch mua về thôn của chính mình. Cũng liền là bởi vì như vậy từ nhỏ dưỡng thành nàng đối với tài bảo có một loại người khác không thể nào hiểu được truy cầu cùng chấp nhất. Nàng đây là một loại hứng thú, tựa như có người thích kiếm tiền giống nhau, con này là của nàng một loại hứng thú, yêu thích. Nhưng là nàng cái này nhân loại coi như đối với tiền tài có rất lớn chấp nhất cùng truy cầu lại là cực kỳ có nguyên tắc người, mặc kệ là bao nhiêu tiền chỉ cần vi phạm nàng nguyên tắc nàng tình nguyện không muốn, tuy là như vậy sẽ rất đáng tiếc, nhưng là nàng liền là người như vậy. Ngươi trả thù lao cao thấp không phải ta tới nói, mà là chính mình mà nói. Lâm Giật nói rằng, ta tới nói Nà Mì kinh ngạc nói, nàng còn là lần đầu tiên nghe được nói như thế. Không sai. Dùng chính ngươi năng lực mà nói, ngươi cảm thấy ngươi năng lực có thể đáng bao nhiêu tiền Lâm Giật nói rằng. Có ý tứ Nà Mì trong bụng cười thầm một tiếng biểu hiện ra lại nói ra, ta đối với mình hàng hải kỹ thuật rất có lòng tin, nói như thế, chỉ cần thuyền của ngươi phù hợp ra biển tiêu chuẩn, như vậy ở trong biển gặp phải khí tượng vấn đề cùng biển rộng xuất hiện khả năng đưa tới đội thuyền chìm ngập biến hóa ta đều có thể toàn bộ giúp ngươi né qua, nếu như ta làm không được khả năng ta đều cùng ngươi đồng thời trên biển cả chết đi, như thế nào đây được, như vậy đi trước chọn một con thuyền, ngươi nên biết phụ cận ở đâu có đội thuyền mua, ta đội thuyền cũng làm cho ngươi đi khiêu chiến, nói như vậy đến lúc đó nếu có bất cứ vấn đề gì lời nói ngươi cũng không thể nương nhờ đội thuyền bên trên, chỉ có thể là của ngươi vấn đề kỹ thuật. Lâm Dật nói rằng, không thành vấn đề. Nạ Mỹ rất thích Lâm Dật sảng khoái trực tiếp, mọi người liền là bèo thủy tương phản, đương nhiên là cái gì đều trực tiếp trước giờ giao phó xong tương đối khá, nếu không có vấn đề chỉ biết có dư thừa cãi nhau. Không thể không nói Nạ Mỹ tuy là không phải tu thợ đóng thuyền, nhưng là rời bến nhiều năm như vậy thấy được bất đồng thuyền hải tặc hải quân thuyền đẳng đẳng đội thuyền, bản thân lại là một cái Nạ Mỹ, đối với đội thuyền cũng là có hiểu biết, e rằng nàng sẽ không sửa thuyền, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ khiêu chiến thuyền. Không nghĩ tới ta cũng sẽ có khiêu chiến thuyền thời điểm, tuy là tính tiền không phải ta, nhưng là cũng rất có cảm giác thành tựu ít nhất quyết định mua cái nào một con thuyền nhân là ta. Nạ Mỹ vừa nhìn chung quanh thuyền vừa muốn no y cái này chính là ngươi cùng ta nói qua Nạ Mỹ sao. Nạ Mỹ không biết là lúc này Lâm Dật, dù nạ hai người đang ở thảo luận của nàng sự tình. Ừ, xem ra lúc này đây là buồn ngủ bên trong tiễn gối đầu, quê quán của nàng liền là ở có cổ dạ xì thôn. Hơn nữa nàng bản thân chính là một cái xuất sắc Nạ Mỹ, có nàng ở coi như là một con thuyền bè gỗ cũng có thể đi đến có cổ dạ xì thôn. Lâm Dật nói rằng, cái này ta ngược lại là tin tưởng, bất quá ta nghiêm trọng hoài nghi người nào đó sẽ lấy việc công làm việc tư, nhân cơ hội của gái xù nạ trêu ghẹo nói. Bên cạnh ta có một tuyệt thế đại mỹ nhân ở nơi nào phải làm như vậy, huống chi coi như cua được thì đã có sao, người nào đó đều không cho ta hư thân. Lâm Dật cười chế giễu trở về để xù nạ mặt cười hơi đỏ lên, chợt phong tình vạn trùng liếc một cái Lâm Dật, nàng chịu vì Lâm Dật tiếp thu rủa hỉ cụ hệ này. Đương nhiên không phải hoài nghi Lâm Dật, mà là trêu ghẹo một cái Lâm Dật đùa giỡn một chút thôi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.